Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261. Vì hướng thánh kế tuyệt học 46. Đưa ngươi một cái lập công cơ hội. Ngươi cầm đạo thánh chỉ này tiến đến tìm Tuyên tướng quân. Từ hắn nơi đó điều binh. Đãi ta người qua đi tìm các ngươi. Các ngươi liền xuất binh vây quanh tổng đốc phủ. Ngươi muốn làm gì? Đừng hỏi nhiều như vậy. Chiếu ta nói làm là được. Ngày xuân nhiều vũ, đêm mưa, Sơn Văn Hoa đứng ở Tuyên tướng quân bên người. Hắn phía sau là mấy ngàn danh thân khoác nhẹ giáp, tay cầm vũ khí sắc bén tinh binh. Hắn mồm to thở phì phò, nhìn kia đại môn nhắm chặt tổng đốc phủ. Đồng thời ở trong lòng thầm mắng chính mình mấy ngày trước như thế nào liền tin vào phó tiểu phu tử. Lừa dối, nàng năng lực xuất chúng là không sai. Nhưng nàng tuổi so với hắn còn muốn tiểu thượng một ít. Hắn cư nhiên liền trơ mắt nhìn nàng phó hiểm mơ siêu nhưng ngàn vạn muốn hết thảy mạnh khỏe. Đừng ra cái gì biến cố a. Quyển sách tác giả hàm răng trắng bập bẹ nhắc nhở ngài mới nhất nhất toàn nữ xứng là đại lão. Xuyên nhanh, đều ở thời cũ văn học, vực danh tĩnh chờ một lát, nhắm chặt tổng đốc phủ đại môn bị người từ bên trong chậm rãi đẩy ra. Một thân hoa phục hành ngọc phe phẩy quạt xếp đi ra. Ánh mắt tuần tra một vòng, cuối cùng dừng ở Sơn Văn Hoa trên mặt, chiều hắn câu môi cười một cái. Sơn Văn Hoa chân đều phải mềm rớt, loại này lập công cơ hội quá khảo nghiệm hắn tố chất tâm lý. Quả nhiên hắn vẫn là tương đối thích hợp nhẹ nhàng lộ tuyến. Kế tiếp hết thảy, liền phải phiền toái Tuyên tướng quân, đãi ta trở lại đế đô. Sẽ tự mình vì Tuyên tướng quân thỉnh công, hành ngọc cười đối Tuyên tướng quân nói. Tuyên tướng quân chắp tay thi lễ, thần cũng là phụng chỉ hành sự, lãnh một đội thân vệ tự mình đi vào tổng đốc phủ đại môn. Hành ngọc tránh ra một chút vị trí, tính toán đi ra màn mưa, nàng thị vệ thập phần cơ linh, bước nhanh đi tới vì nàng bung dù, vài bước lộ khoảng cách, hành ngọc liền tới đến Sơn Văn Hoa bên người. Cảm giác như thế nào? Sơn Văn Hoa vỗ vỗ ngực, cũng không để ý chính mình dáng vẻ này thực túng. Dù sao hắn quỷ khóc sói gào bộ dáng hành ngọc cũng không hiếm thấy. Mạo hiểm kích thích, còn hảo ngươi không có xảy ra chuyện. Hết thảy đều còn thuận lợi sao? Hữu kinh vô hiểm, tới Mân mà lâu như vậy. Cuối cùng là có thể hồi kinh, cho nên đây mới là ngươi tới Mân mà chân chính mục đích. Không cần hỏi nhiều, hành ngọc dùng quạt xếp gõ gõ bờ vai của hắn. Này phó lỗ mãng hấp tấp bộ dáng, quả nhiên không phải thực thích hợp quan trường a. Khống chế hạ này đó quan viên sau. Hành ngọc cùng ngày ban đêm liền phái người đem bọn họ phủ đệ đều phiên biến. Lại từ giữa lục soát một ít mật hà mơ siêu sắc trời sáng ngời. Nàng cùng thủ hạ người liền dầm mưa, ra roi thúc ngựa rời đi Mân mà. Cần thiết thừa dịp đế đô nào đó người còn không có phản ứng lại đây. Nàng liền trước một bước chạy về đế đô gặp mặt Nguyên Ninh đế. Đồng nhật buổi chiều, Tiêu ma ma triền miên giường bệnh lâu ngày. Buông tay nhân gian, khoảng thời gian trước, mây trắng thư viện dư đốc học hứng thú lên. Một mình một người đi trước sau núi leo núi thưởng xuân. Trên đường mưa to tầm tã, dư đốc học sau khi trở về phong hàn nhập thể. Bệnh tình càng kéo đi xuống càng là nghiêm trọng, phong hàn nhập phổi, mỗi khi ho khan lên đều là tê tâm liệt phế chi trạng. Đại phu vì này chẩn trị, nói thẳng này đã là thuốc và kim châm cứu vô y. 3 tháng 19, phong trần mệt mỏi hành ngọc đoàn người cuối cùng là chạy về đế đô. Nhìn đến đế đô cửa thành khi, bao gồm hành ngọc ở bên trong, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, thở sâu. Hành Ngọc nói, vào thành đi, lãnh mọi người vào thành, trực tiếp trở về trấn quốc công phủ, tính toán đổi một bộ quần áo sau lại cùng nàng tổ phụ một khối diện thánh. Nàng xoay người xuống ngựa, một đường đi nhanh, trở lại sân ở tỳ nữ hầu hạ hạ hơi làm rửa mặt chải đầu. Ở sơ phát khi, Hạ Đông động tác cực nhẹ giúp nàng sơ phát, mím môi, chần chờ mở miệng, thế nữ, Tiêu ma ma nàng ở 5 ngày trước. Đi trong nhà một lát trầm mặc, Hành Ngọc nhàn nhạt nói, không cần lại trải, trực tiếp dùng châm cài vãn lên, vãn hảo phát sau. Hành Ngọc khiến cho người đi tìm Phó Summer Seal, nàng thừa dịp bây giờ còn có thời gian. Bước nhanh đi đến Tiêu Ma Ma sân, đang chuẩn bị đi vào tế bái. Liền thấy một bên bụi hoa, hoa trà đang ở nhiệt liệt thịnh phóng, Hành Ngọc bước chân hơi đốn. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía kia một đóa khai đến chính náo nhiệt hoa trà. Nghĩ nghĩ, đi qua đi bẻ kia đóa hoa trà, mới vừa rồi chậm rãi đi vào Tiêu Ma Ma sân. Nàng động tác cực ôn nhu, đem thịnh phóng đến nhiệt liệt hoa trà đặt ở Tiêu Ma Ma linh vị trước. Ma Ma, ngài thích nhất hoa trà khai, ta đã trở về, lặng im một lát. Hành Ngọc liền xoay người rời đi sân, chạy đến cùng Phó Sầm hội hợp, cầm kia một cháp mật tin vào cung diện thánh. Này đó bí mật lui tới thư từ chính là mân mà quan viên tham ô trái pháp luật chứng cứ phạm tội. Trong đó thiệp án nhân viên thậm chí có lục bộ quan lớn. Cho nên Hành Ngọc mới có thể vội vã hồi kinh, thỉnh Nguyên Ninh đế sớm làm định đoạt, đem thư từ toàn bộ giao cho Nguyên Ninh đế, lại đem này một chuyến mân mà chi hành sự vô toàn diện nói ra. Kế tiếp tạm thời không có Hành Ngọc sự tình gì, nàng cùng Phó Sầm một khối hồi phủ, đứng ở con đường giao nhau khẩu, Phó Sầm nâng lên tay. Tưởng hướng trước kia giống nhau xoa xoa nàng tóc, nhưng nghĩ nghĩ Hành Ngọc hiện tại tuổi tác, hắn tay ở không trung tạm dừng một lát, nhẹ nhàng dừng ở nàng trên vai. Phó Sầm ôn thanh nói, trở về hảo hảo ngủ một giấc đi, ngươi hiện tại sắc mặt thực tiêu tụy, mây trắng thư viện. Phó Sầm đánh gãy nàng giọng nói, cũng không kém này đó thời gian, ngươi ngày mai thân thượng thư viện, chính mình dùng đôi mắt xem. Có thể so nghe ta khẩu thuật muốn khá hơn nhiều, rốt cuộc ngươi là đại phu, hiểu được càng nhiều, Hành Ngọc tâm lực trầm xuống, nếu mây trắng trong thư viện không xảy ra chuyện gì, Phó Sầm chỉ cần trả lời một câu, không ngại, mà không phải nói làm nàng chính mình đi xem siêu ta biết được, Hành Ngọc bình tĩnh gật đầu. Cùng Phó Sầm hành thi lễ, xoay người rời đi, trở lại nàng sân, Hành Ngọc đem trên đầu châm cài một rút. Thậm chí cũng chưa đổi thân thường phục, liền nằm ngã vào trên giường nghỉ ngơi, chờ nàng ngủ đến hơi chút trầm một ít, Hạ Đông im ắng đi vào tới, hướng lư hương đầu an thần hương, làm nàng một giấc này ngủ đến càng an ổn chút, sao sao sao mân mà hành trình, trong đó rất nhiều tính kế mưu hoa, ánh đao sát phạt đều ở trong bất chi bất giác, Hành Ngọc chưa bao giờ sợ hãi quỷ vực nhân tâm. Nhưng nàng tinh thần không thể tránh khỏi cảm thấy thực mỏi mệt. Loại này mỏi mệt, đến xe ngựa ngừng ở mây trắng thư viện Sơn Môn khi. Đã bị trở thành hư không? Nàng từ xe ngựa xuống dưới, nhìn chung quanh một vòng Sơn Môn. Vừa đi chính là hơn nửa năm thời gian. Nhưng mây trắng thư viện một thảo một mộc vẫn là trong trí nhớ bộ dáng. Đã về rồi, hơn nửa năm không gặp. Ngọc Nhi như thế nào tiêu tụy không ít. Rời đi lâu như vậy, cũng không biết cấp đốc học nhóm tới một phong thơ, lúc này đúng là đi học thời gian. Hành Ngọc chậm gì gì từ Sơn Môn đi vào tới, nàng đi chính là tuyến đường chính, cơ hồ đi lên một đoạn đường liền sẽ gặp phải một cái đốc học. Đốc học nhóm cùng nàng chào hỏi, Hành Ngọc nhất nhất đáp lễ sau, liền thẳng đến phu tử chỗ ở, con đường rừng đào khi, Hành Ngọc nghiêng đầu hướng rừng đào nhìn hai mắt. Liền nhìn đến một cái đầu tóc hoa râm, thân xuyên xanh đen sắc áo dài lão giả, nương quải trượng từ trên xe lăn đứng lên, nhẹ chiếc chi đầu đào hoa, Hành Ngọc thân hình ngừng ở tại chỗ, nàng lẳng lặng đứng, nhìn đến lục khâm bẻ đào hoa khi, trên vai rơi xuống vài miếng cánh hoa, tựa hồ là không nhìn thấy này vài miếng cánh hoa, cũng có thể là không thèm để ý, hắn lại nhìn một vòng. Chống quải trượng hướng bên cạnh đi hai bước, khải khai những cái đó lung tung sinh trưởng trà cây, duỗi tay lại đi chiết đào hoa. Lão sư, chiết hoa loại chuyện này, người nên giao cho ta mới là cùng quay đầu lại lục khâm đối diện thượng khi. Hành Ngọc có loại ảo giác, thời gian giống như trọng điệp, 10 năm trước mới gặp lục khâm kia một màn, cùng hiện tại dữ dội tương tự, hắn một đầu đầu bạc xử lý chỉnh tề. Trên mặt mang theo năm tháng dấu vết, khí chất uyên nhã đoan trang, một đôi mắt ôn hòa đến phảng phất giống như ảnh ngược ánh trăng hồ nước. Nàng thoáng có chút thất thần, Lục Khâm lại là đã câu môi nở nụ cười. Hành Ngọc hoàn hồn, thong dong đi đến Lục Khâm bên người, chiếc rìu hắn ngồi xuống, vì hắn phất đi trên vai đào hoa, theo sau nhón chân vì hắn bẻ vừa mới hắn tưởng trích kia chi đào hoa. Đưa cho Lục Khâm sau, Hành Ngọc cười hỏi, lão sư còn muốn chiết nào chi? Lục Khâm lắc đầu bật cười, lại chỉ một chi, liền này chi đi, hái xuống sau. Hành Ngọc lại đẩy Lục Khâm đi trích mặt khác hoa. Hai người thẩm mỹ đều xa xa vượt qua đạt tiêu chuẩn tuyến. Tháo xuống hoa chi đều thật xinh đẹp, đẩy Lục Khâm hồi hắn chỗ ở. Hành Ngọc đỡ Lục Khâm đi đến thư phòng, chờ Lục Khâm ngồi xuống sau. Nàng ngồi ở Lục Khâm đối diện, một bên tu bổ hoa chi cắm bình, một bên cùng Lục Khâm trò chuyện mân mà sự tình. Lần này làm được thực hảo, người bị liên lụy, Hành Ngọc đem cắt tốt đào chi sao sao bình hoa. Cười nói, lão sư lời này sai rồi, này hết thảy bất quá là cố mong muốn ngươi, văn hoa cũng làm rất khá, Lục Khâm lại khen khen sơn. Văn hoa, là không tồi, bất quá lá gan quá tiểu, hơn nữa tính tình đơn thuần, nếu không phải bối cảnh đại, quan trường không có người dám nhẹ động hắn, hắn nói không chừng khi nào liền tài, Lục Khâm bật cười. Nói được như vậy không khách khí. Văn hoa nếu là nghe được, khẳng định lại muốn sinh ngươi khí, nhưng ta như thế nào cảm thấy, ngươi cũng là hắn bối cảnh chi nhất đâu. Lời trong lời ngoài nhìn như lộ ra ghét bỏ, nhưng lần này mân mà hành trình, nàng chính là đem một bút công lớn lao trực tiếp đưa đến Sơn Văn Hoa trước mặt. Hành Ngọc buông tay, nàng ghét bỏ Sơn Văn Hoa cùng nàng muốn che chở Sơn Văn Hoa chi gian không có gì xung đột. Lão đại ghét bỏ tiểu đệ cùng che chở tiểu đệ, đều là thiên kinh địa nghĩa sự tình, lại hàn huyên trong chốc lát, Lục Khâm trên mặt toát ra vài phần mỏi mệt, Hành Ngọc đúng lúc nói, lão sư nên nghỉ tạm mơ siêu cũng hảo, người đợi chút đi xem mặt khác vài vị phu tử, dừng một chút. Lục Khâm nhẹ giọng nói, còn có thừa đốc học, hắn thân thể không được tốt, hắn vẫn luôn thực chiếu cố ngươi, nếu không có việc gì. Mấy ngày nay nhiều ở thư viện bồi bồi hắn, Hành Ngọc phi lăng. Dư đốc học năm nay còn chưa tới 50 tuổi, thân thể vẫn luôn đều thực ngạnh lãng. Hiện tại như thế nào? Chỉ có thể nói thế sự vô thường. Nhìn đến triền miên giường bệnh dư đốc học khi, Hành Ngọc trong đầu trước hết nhảy ra thế sự vô thường, này bốn chữ. Chính mắt thấy dư đốc học hạ táng, đưa hắn cuối cùng đoạn đường khi... Nàng trong đầu cũng nhảy ra như vậy bốn chữ, đế đô ở tháng tư phân cũng là rất nhiều vũ, dư đốc học mới hạ táng không bao lâu, không trung liền phiêu nổi lên mưa phùn, Hành Ngọc chống dù giấy, tiểu tâm che chở mộ bia trước hương nến, chờ chúng nó thiêu đốt xong, tiểu phu tử, cần phải trở về, này vũ đợi chút phỏng chừng muốn hạ đại tế giác nguyên bản đã muốn lên xe ngựa, thấy nàng một người yên lặng ngồi xổm. Lại phản hồi tới, cúi xuống thân mình tiếp đón nàng, hương nến đã thiêu đốt đến cuối cùng, Hành Ngọc từ trên mặt đất đứng lên, đi thôi, cần phải trở về, mân mà quan trường đã bắt đầu dọn dẹp. Nàng cũng muốn xuống tay vì cải cách phái mưu đoạt ích lợi. Nhân cơ hội tăng cường cải cách phái thực lực, thế sự vô thường, nàng tranh bất quá mệnh số, tổng không đến mức liền quan trường những người này đều tranh bất quá. Hết chương.